tao sẽ cùng người đẹp đi chứ. Chu Dĩnh lúc này lại cười nói, không có gì, chúng tôi bắt xe taxi đi đến đó là được mà. La Tiến Tiến còn đang đắc ý vì kế quá được của mình, nhưng lại bị Chu Dĩnh hắt một chậu nước lạnh. Xe này hắn bỏ rất nhiều tiền mà mua, mục đích chính là vì tán gái. Các cô gái bình thường thấy xe này chỉ cần biết hàng thì ai cũng hét lên chói tai. Ha ha, chiếc xe BMW này được sản xuất với số lượng có hạn, cô Chu không muốn cùng tôi hóng gió sao? La Tiến Tiến cảm thấy nhất định phải nhắc nhở Chu Dĩnh một câu, thuận tiện cũng cho Dương Phàm biết. Dương Phàm không có khái niệm gì về xe. Xe quá tốt Dương Phàm cũng không dám đi, nếu không dù không có vấn đề cũng thành có vấn đề. La Tiến Tiến ra vẻ ta đây nhầm chỗ rồi. Chu Dĩnh cũng không phải người không biết xe cộ, chẳng qua xe này theo Chu Dĩnh thấy cũng không quá đắt. Xe mấy triệu Chu Dĩnh chưa phải không từng thấy. Nếu thật sự muốn mua một chiếc mà đi, Dương Phàm cũng không phải không thể mua nổi. Lúc này Dương Phàm đã đưa tay ra bắt một chiếc taxi, không thèm để ý xem La Tiến Tiến nói gì. Xe tốt chỉ có Trương Tư Tề và Trúc Vũ Hàm thích, Dương Phàm thấy rất bình thường. Lúc ở Uyển Lăng hắn đi xe Trường Giang có 60.000 thấy rất được. Không cần, tôi không quen. Chu Dĩnh cười hì hì từ chối lời mời của La Tiến Tiến, tìm một lý do làm cho La Tiến Tiến rất buồn bực. Sau đó Chu Dĩnh theo Dương Phàm chui vào taxi rời đi. Lê Quý à, các cậu về đi, đừng chờ tôi. Dương Phàm đầu tiên là gọi điện thoại cho Lê Quý và Liêu Chính Vũ. Sau khi dập máy mới quay đầu lại hỏi Chu Dĩnh, người kia là như thế nào? Chu Dĩnh cười hì hì nói, một CEO công ty mà thôi, hình như có bằng thạc sĩ. Bí thư thành đoàn rất quen thuộc với hắn ta. Sắp trung thu nên hắn mang quà tới. Không ngờ người này hôm nay đến thành đoàn một chuyến, sau đó như con chó vậy, đuổi không đi. Em chẳng muốn để ý đến hắn, lặng lẽ chuồn ra ngoài đường đi lại. Em vốn định chờ anh cùng nhau rồi về, không ngờ ở ven đường cũng có thể gặp phải hắn. Người này tự cho mình đa tình, vừa dừng xe đã nói, cô Chu, chúng ta ở đây cũng có thể gặp nhau, đúng là duyên phận. Em nôn mất. Chu Dĩnh học dáng vẻ của La Tiến Tiến mà nói, Dương Phàm lại nghĩ đến bí thư thành đoàn kia, hình như là người của trưởng ban thư ký tỉnh ủy thì phải, trong ấn tượng hình như cũng có một chút, nhưng Dương Phàm không nhớ rõ. Thấy Dương Phàm có chút không yên lòng, Chu Dĩnh cầm tay Dương Phàm, cười cười lấy lòng. Sao thế, anh ghen à? Dương Phàm lắc đầu nói, không phải, bí thư thành đoàn tên gì nhỉ? Anh đang suy nghĩ cái này. Chu Dĩnh há mồm khẽ liếm tai Dương Phàm rồi nói, Chu Giai là một người đẹp đó, động lòng à? Dương Phàm lắc đầu cười khổ nói, em nghĩ đi đâu đó, cô ta hình như là bà con của Dung Sương Ninh, trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Ôi, ở trong trụ sở thị ủy này, người hơi có chút quyền lực thì sau lưng đều có ai đó. Đang nói chuyện thì xe La Tiến Tiến đang ở phía sau đã lao vút lên, ầm ầm vọt tới trước. Trước khi đi còn không quên vẫy vẫy tay với xe taxi, trông như ra vẻ đang thị uy. Xe đến nhà hàng Nam Cương, La Tiến Tiến ra vẻ tiêu sái xuống xe chờ hai người. Nói thật lòng tên này đẹp trai không kém Dương Phàm bao nhiêu, lại đi chiếc xe này quả thật hấp dẫn ánh mắt người khác hơn Dương Phàm nhiều. Đáng tiếc sau khi Dương Phàm xuống xe cũng không buồn nhìn La Tiến Tiến một cái, mà Dương Phàm lại nhíu mày nhìn bãi đỗ xe trước mặt. Xe đỗ chặt kín ở đây, hơn nữa rất nhiều xe công. Chẳng qua chuyện này Dương Phàm cũng không có biện pháp tốt mà giải quyết. Ở đâu cũng giống như vậy mà. Bí thư thị ủy chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, thi thoảng nhấn mạnh trong hội nghị thường ủy một chút, lúc cần thiết cũng vận động một chút. Chẳng qua như vậy chỉ có thể làm im một thời gian mà thôi. Chuyện dùng xe công vào việc riêng có thể diệt trừ hết mới là chuyện lạ. La Tiến Tiến buồn bực chính là Chu Dĩnh cũng chỉ lướt qua hắn một chút, sau đó vẫn khoác tay Dương Phàm. Vẻ thân thiết kia làm cho cơn lửa ghen tức trong lòng La Tiến Tiến đang thiêu đốt. La Tiến Tiến quyết định phải ra vẻ một chút, làm cho thằng danh họ Dương kia biết như thế nào mới là người có tiền. Quản lý nhà hàng cười cười ân cần chào hỏi rồi nói, quý khách có mấy người? La Tiến Tiến hai tay chống nạnh, rất ra vẻ cầm đầu nói, 4 người, có phòng VIP không? Quản lý này là Hồ Gia Anh mới tuyển nên không nhận ra Dương Phàm, cho nên cười nói với La Tiến Tiến. Xin lỗi quý khách, phòng VIP đã được đặt rồi. Lúc này Hồ Gia Anh từ cầu thang đi xuống, mắt nhìn lướt qua là thấy Dương Phàm, lập tức cười cười đi lên mà nói. Học đệ, đến dùng cơm à? Hồ Gia Anh cũng là người đẹp. Chẳng qua làm cho La Tiến Tiến buồn bực chính là bà chủ quán xinh đẹp này không thèm để ý đến hắn là người mời khách, mà lại cười hì hì bắt tay Dương Phàm. La Tiến Tiến rất muốn hét to một tiếng tôi mới là người mời khách mà. Dương Phàm cười cười một tiếng rồi nói với Hồ Gia Anh. Học tỷ làm ăn tốt đó nhỉ? Bạn Chu Dĩnh mời khách, tôi chỉ đi theo ăn một bữa mà thôi. Dương Phàm vừa nói vừa nháy nháy mắt với Hồ Gia Anh. Hồ Gia Anh nhìn La Tiến Tiến ở bên đang rất bất mãn, hé miệng cười đầy quyến rũ với La Tiến Tiến, bắt tay mà nói. Chào mừng đến ủng hộ nhà hàng chúng tôi, anh cần một phòng VIP sao, không vấn đề gì. La Tiến Tiến rất buồn bực, chủ quán không ngờ không buồn hỏi tên của mình, chẳng lẽ nói mình một người đẹp trai nhiều tiền mà chị ta cũng không muốn làm quen sao. Lý Tình Tình lần trước đến đây ăn cơm là do Chu Giai mời khách. Hồ Gia Anh cũng không có cơ hội biết. Đương nhiên ánh mắt xấu phải mà Dương Phàm nháy nháy với mình. Hồ Gia Anh ngầm hiểu nên tự nhiên muốn nịnh bợ lãnh đạo một chút. Mày có tiền hơn nữa nhưng trong mắt Hồ Gia Anh cũng chẳng đáng mẹ gì. Bà cũng không mong gả cho mày. Hồ Gia Anh cười cười dẫn mọi người lên lầu. Đi tới một phòng VIP trên tầng 3. Thì Tân Cầu Quân ở trong một phòng đi ra. Trong tay còn cầm điện thoại di động nói chuyện. Kết quả Tân Cầu Quân nhìn thấy Dương Phàm xuất hiện, vẻ mặt đang bình tĩnh đột nhiên nổi sóng, vẻ uy nghiêm trong nháy mắt biến thành tươi cười, hơi khom lưng định đi tới trước chào đón. Kết quả Dương Phàm trừng mắt nhìn Tân Cầu Quân mà lắc đầu. Tân Cầu Quân ngẩn ra một chút, cứng đờ đứng ở một bên nhìn Dương Phàm đi về phía trước. Hồ Gia Anh thật ra lại cười hì hì đi tới chào hỏi. Cục trưởng Tân, có gì cần hay sao? Tân Cầu Quân không hiểu ý của Dương Phàm. Chẳng qua lãnh đạo đang lắc đầu, lúc này mà đi lên không phải là muốn ăn đòn sao? Tân Cầu Quân hàm hồ nói với Hồ Gia Anh một câu, đưa mắt nhìn Dương Phàm đi qua. Lúc này Dương Phàm đột nhiên quay đầu lại cười cười có ý tán thưởng. Tân Cầu Quân lập tức muốn khom lưng, kết quả Dương Phàm rất nhanh quay đầu lại đi về phía trước. Động tác này Tân Cầu Quân chỉ làm được một nửa, nhìn Dương Phàm vào trong căn phòng xa hoa nhất, Tân Cầu Quân lau mồ hôi chán. Lúc này cửa phòng bên cạnh mở ra, Đậu Trường Thanh thò đầu ra ngoài cười mắng với Tân Cầu Quân. Lão Tân, lão gọi điện thoại sao lâu như vậy? Tôi sắp bị bọn họ chuốc say rồi đó. Tân Cầu Quân cười hắc hắc đi vào, kéo Đậu Trường Thanh vào trong phòng. Mấy quan viên địa phương thấy hai người bọn họ đi vào đều trêu bọn họ lâm trận bỏ chạy. Tân Cầu Quân xa sầm mặt lại rồi nói. Các người còn có thể ăn được sao? Bí thư Dương vừa xuất hiện đó. Hà, những người trong phòng bị dọa không ít, mặt đang đỏ vì rượu trong nháy mắt trắng bệch lại. Những người này đều là người địa phương, mọi người hôm nay tụ tập lại chúc mừng những người không phải đến trường đảng tỉnh học. Bên trong gồm có Cục trưởng Cục Tài chính Lưu Á, Cục trưởng Cục Đất đai Hùng Chính Lam, chủ nhiệm khu khai phát Phùng Hiểu, hơn nữa mọi người đều mang theo đệ theo. Chẳng qua bây giờ mọi người không còn hứng thú uống rượu nữa. Uy lực của bí thư thị ủy quá lớn mà. Bí thư Dương có nói gì không? Đậu Trường Thanh coi như vẫn bình tĩnh chút, vội vàng hỏi một câu. Tân Cầu Quân thấy tất cả mọi người đều sợ hãi, trên trán dày mồ hôi, trong lòng coi như mới cân bằng lại. Tân Cầu Quân cười hắc hắc nói. Vừa nãy bí thư Dương cười với tôi, không có gì. Tôi... Mọi người chuốc say tên này, không ngờ dọa chúng ta. Phùng Hiểu gầm lên tức giận, mấy người khác bắt đầu vây công. Tân Cầu Quân vội vàng khoát tay nói. Uống rượu thì được, chẳng qua mọi người có cảm thấy nên đi mời rượu bí thư Dương không? Đậu Trường Thanh đã bị Dương Phàm thu thập, nghĩ đến thủ đoạn của bí thư thị ủy trẻ tuổi này chỉnh người mà không lộ dấu vết. Đậu Trường Thanh run lên rồi nói. Tôi không dám sang. Lưu Á lại cười nói, Lão Tân, Lão mau nói đi, trong chúng ta ở đây chỉ có mình Lão là mời được Bí Thư Dương. Lão có mặt mũi trước mặt Bí Thư Dương, lão nói nên làm thế nào. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có phản ứng. Tân Cầu Quân là người duy nhất mời được bí thư Dương dùng cơm. Thấy mọi người nhìn mình đầy hâm mộ, Tân Cầu Quân nhăn nhó mặt mày mà nói: "Tôi đâu có mặt mũi lớn đến thế. Lần đó là trùng hợp và may mắn mà thôi. Như vậy đi, lát nữa tôi đi hỏi chủ quán Hồ Gia Anh xem sao. Để chị ta hỏi bí thư Dương một câu. Nếu không mọi người đi vào, bí thư Dương không thích, không phải sẽ làm bí thư Dương khó chịu sao? Mọi người nói có đúng không?" Mọi người vội vàng gật đầu thấy có lý. Chuyện trong chốn quan trường rất khó phán đoán. Bí thư thị ủy đến nhà hàng dùng cơm, mày không biết thì không sao. Biết rồi mà không đến mời rượu, đó là trong mắt không có lãnh đạo. Nhưng bí thư thị ủy Dương Phàm không dễ nắm bắt, trong lòng mọi người không rõ, sợ đi sang lại không ổn, làm cho lãnh đạo có cái nhìn với mình. Tân Cầu Quân vừa nói như vậy xem như giải quyết vấn đề khó khăn này. Sau khi La Tiến Tiến vào trong phòng có chút đắc ý không thèm nhìn Dương Phàm, ngược lại La Tiến Tiến cười nói với Chu Dĩnh: "Hoàn cảnh nơi này cũng được. Vừa nãy tôi vừa gọi điện cho bí thư Chu của cô, mời cô ấy cùng đến dùng cơm. Mọi người không có ý kiến gì chứ?" Chu Dĩnh có chút bất an nhìn Dương Phàm, bởi vì người là do nàng kéo tới. Bây giờ La Tiến Tiến tiền trảm hậu tấu, mục đích chính là muốn thể hiện hắn có quan hệ rất tốt với Chu Giai, muốn mượn Chu Giai là lá xanh nói rõ mình là hoa hồng. Có thể mời lãnh đạo trực tiếp của Chu Dĩnh tới, tình huống bình thường tự nhiên thấy rất có mặt mũi. Nhưng bây giờ Chu Dĩnh có vẻ khó xử nhìn Dương Phàm, trong lòng La Tiến Tiến lại hiểu lầm, nghĩ rằng cấp bậc của Chu Giai cao hơn Dương Phàm. Chu Dĩnh lo lắng Dương Phàm không được tự nhiên, nhưng đâu ngờ rằng Chu Dĩnh đúng là hiểu rõ tính cách không thích khoe khoang của Dương Phàm, nên lo lắng nếu Chu Giai đến, Dương Phàm sẽ mất hứng. Dương Phàm trong lòng đúng là có chút bất mãn. Trong lòng La Tiến Tiến đang suy nghĩ cái gì, Dương Phàm nghĩ cái là ra, vốn định lặng lẽ ăn xong là về, xem ra hôm nay không được như vậy rồi. Nếu đã mời thì cứ để cô ta đến đây, nhiều người cũng náo nhiệt mà. Dương Phàm thản nhiên nói một câu, chẳng qua vẫn có chút bất mãn nhìn Chu Dĩnh một cái, ý là lần sau đừng có làm mấy cái chuyện này. Chu Dĩnh tính cái gì, Dương Phàm sao có thể không biết. Cô bé này chính là muốn để Dương Phàm đối phó La Tiến Tiến, để cho tên này hết hy vọng. Dương Phàm đương nhiên không để ý cái này, Chu Dĩnh vốn đã là người phụ nữ của mình mà. La Tiến Tiến cầm lấy thực đơn, rất đắc ý đặt trước mặt Chu Dĩnh rồi nói: "Cô Chu gọi đi, muốn ăn gì cũng được, đừng khách khí với tôi." Trong lòng Chu Dĩnh hận người này thấu xương nên cầm thực đơn chọn toàn món đắt tiền, gọi một loại như tôm hùm, tổ yến, vi cá. La Tiến Tiến mặc dù có tiền nhưng không thấy ai dẫm đạp tiền như vậy cả. Chẳng qua La Tiến Tiến đúng là có tiền, cho nên bữa cơm này Chu Dĩnh gọi mất mấy chục ngàn nhưng hắn cũng không quá để ý. Chẳng qua Chu Dĩnh làm thế khiến nữ nhân viên phục vụ có chút bất an nhìn La Tiến Tiến. "Quý khách muốn uống rượu gì?" Chu Dĩnh vừa nghe thấy thế liền đằng đằng sát khí cầm lấy menu đồ uống, chuẩn bị chọn loại rượu đắt tiền. Cũng may lúc này Hồ Gia Anh mở cửa đi vào, nhìn thấy Chu Dĩnh cầm menu đồ uống liền cầm lấy nhìn lướt qua. "Học đệ muốn uống rượu à? Hì hì, rượu thì tôi hiểu rõ, vừa lúc nhà hàng của tôi có hai chai La Phai 589, rất hiếm đó. Chẳng qua vì học đệ nên hôm nay dâng lên." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, giải tỏa lời nói này làm cho La Tiến Tiến có chút giật mình. Hai chai La Phai 589 cũng không rẻ gì hết, không kém bao nhiêu so với bữa ăn này. Nhưng không ngờ chủ quán lại nói là tặng, còn nói thêm một câu là vì mặt mũi của tên Dương Phàm kia. Đây không phải là tát thẳng vào mặt mình sao? Hôm nay mình mời khách mà. Dương Phàm nghe xong không khỏi khoát tay chặn lại: "Không cần, tôi không thích uống rượu ngoại, mang Ngũ Lương Dịch lên đi." Hồ Gia Anh mỉm cười nói: "Ngũ Lương Dịch không có loại lâu năm, nhưng rượu Mao Đài 60 năm thì cũng có một chai, tôi mang lên cho ngài nhé." Đây rõ ràng là lấy lòng một cách rõ ràng, thậm chí Hồ Gia Anh còn không nhìn người mời khách là La Tiến Tiến một lần, thật quá đáng. Thực ra cũng không thể trách Hồ Gia Anh làm như vậy. Hồ Gia Anh trước sau như một luôn ghét đám người nghĩ mình có tiền mà lại ra vẻ ta đây. Hôm nay có Dương Phàm ở phía trước, có gì mà phải lo lắng? Dương Phàm nhíu mày nói, Mao Đài tôi không quá thích. Thôi vậy, Mao Đài đi. Sau khi chọn rượu, Dương Phàm mơ hồ thành nhân vật chính trong bàn tiệc. Điều này làm cho La Tiến Tiến muốn ra vẻ cũng không có cơ hội. La Tiến Tiến cố tình muốn nói mình có tiền, nhưng chủ quán cũng có ý tốt mà. Khách cần mặt mũi nhưng chủ chẳng lẽ không có mặt mũi sao? Chẳng qua bây giờ mà ý kiến lại không có khí độ. La Tiến Tiến trong lòng rất buồn bực nhưng ngoài mặt chỉ có thể cười theo. Chẳng qua La Tiến Tiến cũng không dám coi thường Dương Phàm nữa, thầm nói chẳng lẽ mình nhìn nhầm. Lúc này Hồ Gia Anh nhỏ giọng nói vào tai Dương Phàm, mấy người cục trưởng tân muốn đến mời rượu ngài, ngài thấy có được không? Dương Phàm vốn định nói không cần, nhưng hơi suy nghĩ một chút thì thấy nếu không đồng ý thì trong lòng bọn họ lại lo lắng, vì thế gật đầu nói, chờ chút, bên này bắt đầu hãy đến. Đang khi nói chuyện thì cửa phòng mở ra, Chu Giai mặc váy đỏ chót đi vào, liếc nhìn thì thấy La Tiến Tiến liền đi lên cười nói, anh đến sớm nhỉ, quả trung thu tôi còn chưa cảm ơn anh. Bây giờ sao lại không biết xấu hổ để anh mời chứ? Khi bắt tay La Tiến Tiến, Chu Giai tỏ vẻ rất coi trọng La Tiến Tiến. Điều này làm La Tiến Tiến đắc ý ra mặt. Ha ha, chỉ việc gì phải khách khí với tôi. La Tiến Tiến ra vẻ tự nhiên. Chu Giai thấy Chu Dĩnh liền căng cứng mà cười nói, Chu Dĩnh cũng ở đây à? Chu Dĩnh cười cười đứng lên bắt tay Chu Giai, chào bí thư Chu. Lúc này Hồ Gia Anh đứng bên liền tránh sang, góc độ tránh ra quá chuẩn nên lộ ra Dương Phàm ở phía sau mình. Dương Phàm ngồi im tại chỗ, lạnh nhạt nhìn Chu Giai. Cả người Chu Giai giống như bị đóng băng vậy, lập tức trở nên cứng ngắc, vẻ mặt rụt rè và tự đắc lập tức bay khỏi 9 tầng mây. Chu Giai chớp chớp đôi mắt to xác định mình không nhìn lầm. Trên mặt Chu Giai trong nháy mắt lộ ra vẻ tươi cười, hơi khom lưng đi về phía trước một bước bắt tay Dương Phàm vẫn ngồi im tại chỗ. Bí thư Dương, sao ngài cũng ở đây? Đều trách tôi có mắt mà không tinh, không thấy ngài, thật là thất lễ. Chu Giai cười cười rồi nói khá khoa trương. La Tiến Tiến ở bên cạnh mới ngồi xuống được một nửa liền cứng đơ ra đó, còn tưởng mình nghe nhầm chứ. Chu Giai không phải là bà con với trưởng ban thư ký tỉnh ủy sao? Ở thành phố Hải Tân này còn có loại người nào có thể ra mặt ta đây với Chu Giai như vậy? Như thế không ăn tát mới là lạ. Ừ, Tiểu Chu à, mấy lần trước chẳng qua chỉ làm quen một chút nhưng không có cơ hội ngồi nói chuyện. Tôi đang định dành thời gian sang thành đoàn một chút, hiểu rõ tình hình công việc của thành đoàn. Dương Phàm vừa nói nhưng không khỏi nhìn một chút. Không có cách nào mà, Chu Dĩnh ở bên cạnh nhưng Chu Giai đúng là rất đẹp. Vậy tốt quá, toàn thể nhân viên thành đoàn luôn chờ ngài đến chỉ thị. Chu Giai không hề do dự nịnh bợ. Dương Phàm ngồi im tại chỗ cười cười. Lúc này ngoài cửa được đẩy ra, Tân Cầu Quân đi ở phía trước, cười cười đầy mặt cầm chén rượu đi vào, phía sau còn một đám cán bộ nữa, từng người rất cung kính hơn cả con cháu gặp ông cha. La Tiến Tiến đã trải qua một lần mời khách bi kịch nhất trong cuộc đời. Những tên đến kính rượu đúng là làm cho người ta tức giận. 5 người do Tân Cầu Quân cầm đầu xếp thành một hàng đi đến trước mặt Dương Phàm, cung kính cười nói, Bí thư Dương, vốn muốn mời Bí thư Dương, nhưng nghe nói có người mời ngài nên chúng tôi không thể nào đoạt lại được. Tôi xin uống 3 chén, ngài tùy ý. Mấy người cùng mở miệng nói. Sau khi mời rượu Dương Phàm, đến lượt Chu Giai là đãi ngộ giảm hẳn. Một người mời 1 chén, sau đó đến lượt Chu Dĩnh cũng mỗi người 1 chén. Đến lượt La Tiến Tiến cũng là 1 chén. Những người này thậm chí không có hứng thú hỏi một câu ông chủ La là ai, chỉ để ý đi vào mời rượu, sau đó chào Dương Phàm. Ý rất rõ ràng, mọi người vào đây mời rượu hoàn toàn là vì Bí thư Dương ở đây. La Tiến Tiến đến bây giờ mới lấy lại tinh thần, nhưng hắn không nghĩ đến Dương Phàm là bí thư thị ủy. Có ai là bí thư thị ủy trẻ tuổi như vậy đâu. Người ngồi ở vị trí này không phải đều là các lão già sao? La Tiến Tiến bản năng cho rằng Dương Phàm có lẽ là bí thư của Cục Chống Tham Nhũng hoặc Ủy ban Kỷ luật. Bởi vì khá tùy ý cho nên Dương Phàm đều mỗi người uống một chén, cuối cùng cũng thấy những người này đi ra ngoài. La Tiến Tiến nhỏ giọng nói với Chu Giai những người đó là ai? Nghe nói đều là các cục trưởng các cục trong thành phố Hải Tân, La Tiến Tiến không khỏi ngây ra. Những người này xuất hiện một hai người cũng thôi, vậy mà xuất hiện cả đám, như vậy đúng là hiếm có. Đám tân cầu quân vừa đi ra, La Tiến Tiến đang định một lần nữa làm quen lại với Dương Phàm thì cửa đã được mở ra. Phó thị trưởng Liễu Diệp đi vào cười nói, Bí thư Dương thật đúng là ở đây, tôi còn tưởng bọn họ gạt tôi. Bí thư Dương, tôi đến mời rượu ngài. Dương Phàm lần đầu tiên đứng lên, cười cười giơ chén lên rồi nói, Phó thị trưởng Liễu quá khách khí. Liễu Diệp cũng là bộ dạng như vậy, tôi ba chén, ngài một chén. Người phụ nữ Liễu Diệp này đúng là biết uống, ba chén uống vào bụng mà mặt không đổi sắc. Liễu Diệp không định rời đi mà trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Dương Phàm. Lúc này La Tiến Tiến liền khẽ kéo áo Chu Giai đang cười cười với Dương Phàm, chờ Chu Giai quay đầu lại liền nhỏ giọng nói, Chu Giai, Dương Phàm là bí thư gì vậy? Chu Giai nhìn La Tiến Tiến, chép chép miệng nhỏ giọng nói, anh mời khách thế nào vậy hả? Tôi còn tưởng rằng anh muốn nịnh nọt bí thư Dương cơ chứ. Anh bây giờ còn không biết đó chính là bí thư thị ủy Dương Phàm sao? Khu biệt thự ven biển mà công ty các anh muốn xây dựng đó, tôi nghĩ anh vì việc này mà mời khách. La Tiến Tiến lúc này đúng là muốn tát vào mặt mình thật mạnh. Ra vẻ ta đây một lúc lâu, không ngờ lại không biết người ta là bí thư thị ủy, cái này đúng là quá mất mặt. Không ngờ mình còn không biết xấu hổ ra vẻ mình có tiền trước mặt bí thư thị ủy. Đây không phải là điển hình không có việc mà tìm đánh sao? Bí thư thị ủy trẻ tuổi như vậy nếu không tận mắt nhìn thì có ai tin chứ? La Tiến Tiến còn đang sững sờ thì Chu Giai đã cầm chén rượu lên cười nói với mấy người Dương Phàm. Bí thư Dương, tôi sức uống kém nên chỉ có thể mời ngài một chén, ngài tùy ý. Mời rượu Dương Phàm, Chu Giai lại mời Liễu Diệp. La Tiến Tiến cũng không quá ngu. Công ty muốn khai thác khu đất ven biển, chuyện này bây giờ đang vướng ở chỗ cục đất đai, tìm Chu Giai không phải hy vọng chỉ ta có thể giúp sao? Bí thư Dương, thứ cho tôi mắt kém không thấy Thái Sơn, tôi tự phạt mình ba chén, còn ngài tùy ý. La Tiến Tiến thật ra rất nhanh liền lộ ra vị trí của mình, một người có mấy trăm triệu dù rất đáng kiêu ngạo. Nhưng so sánh với Dương Phàm là bí thư thị ủy thì La Tiến Tiến đúng là chẳng đáng gì. Dương Phàm cũng không cần nhờ vả gì La Tiến Tiến, nhưng muốn thu thập hắn lại quá dễ dàng. Làm ăn ở địa bàn của người ta, không ngoan ngoãn không phải là tự tìm xui xẻo sao? Sau khi mời rượu, La Tiến Tiến cuối cùng nhìn Chu Dĩnh một cái, sau đó bắt đầu không dám nhìn linh tinh nữa. Trung tâm bữa cơm rất nhanh trở thành Dương Phàm và Liễu Diệp. Hai người khách khí vài câu, Dương Phàm mới biết Chủ tịch huyện Văn Hải Trương Quân và Phó Chủ tịch huyện Văn Hải phụ trách giáo dục mời Liễu Diệp dùng cơm. Cụ thể vì sao lại vậy Dương Phàm cũng không hỏi, nghe nói bí thư thị ủy Dương Phàm ở đây, mấy người ở huyện Văn Hải muốn đến nhưng Liễu Diệp tỏ vẻ phải đến hỏi thăm trước. Nghe nói người của huyện Văn Hải muốn đến mời rượu. Dương Phàm cười nói, chắc là thôi, tối còn có chút công việc cần xử lý, uống nhiều chỉ có thể ngủ mà thôi. Trên đường về nhà, Chu Dĩnh nhớ đến bộ dạng trước và sau của La Tiến Tiến, không khỏi len lén cười trộm không thôi. Bữa cơm này tốn hơn 20.000, nhưng các món ăn gần như không được động tới. Dương Phàm nhìn Chu Dĩnh như vậy, không khỏi cười khổ một tiếng nhưng không nói gì. Sau khi Dương Phàm và Chu Dĩnh đi trước, La Tiến Tiến đi thanh toán, lúc này Hồ Gia Anh mới cuối cùng đi tới nói, giảm cho anh La đây, phần trăm Chu Giai thật ra hay đến đây dùng cơm, sau khi đưa Dương Phàm lên xe chỉ ta liền quay đầu lại tìm La Tiến Tiến. Chu Giai nghe thấy Hồ Gia Anh nói liền cười cười một tiếng, bà chủ Hồ đúng là không công bằng, vì sao giảm giá cho La Tiến Tiến nhiều như vậy mà lại không giảm cho tôi. Hồ Gia Anh cười hì hì nói, chỉ ăn tiền công mà. Nếu là mời khách theo danh nghĩa tư nhân, tôi sẽ giảm cho chị hơn một chút. Lời này của Hồ Gia Anh đúng là làm cho Chu Giai cao hứng. Sau khi thanh toán, Chu Giai và La Tiến tiến ra ngoài, thấy xung quanh không có ai, Chu Giai liền nghiêm túc nhỏ giọng nói: Tiên Tiến, anh làm cái gì thế hả? Có ai mời khách như anh không? La Tiến Tiến lúc này mới nói cái chuyện ngu ngốc mà mình làm ra. Chu Giai nghe xong gật đầu nói: Nói như vậy vấn đề cũng không lớn. Bí thư Dương không có ý trách tội anh, chẳng qua Chu Dĩnh kia nghe nói là em gái của bí thư Dương, tóm lại là người rất thân. Người ta nếu không nhìn chúng anh đừng có mà dây dưa. La Tiến Tiến thực ra khá sợ Chu Giai, ngoan ngoãn cụp mắt nhỏ giọng nói: Chu Giai, Dương Phàm có lai lịch rất lớn sao? Chu Giai thản nhiên nói: Anh không phải người trong nhà nước thì hỏi thăm nhiều như vậy làm gì? Ngoan ngoãn làm ăn buôn bán kiếm tiền của anh đi. Nếu thật sự muốn biết thì về nhờ bố anh đi hỏi cậu tôi đi, tôi không lắm miệng. Chu Giai và La Tiến Tiến là bạn học hồi cấp 3. Bố La Tiến Tiến trước đây lập nghiệp nhờ công trình đường cao tốc phía đông tỉnh Thiên Nhai. Các hạng mục kinh doanh của tập đoàn Đại Phương rất rộng, ngoại trừ xây dựng, đất đai còn cả mấy ngành như sản xuất rượu, nuôi trồng thủy sản. Bố La Tiến Tiến và ông cậu của Chu Giai, trưởng ban thư ký tỉnh ủy có quan hệ rất tốt, cho nên Chu Giai mới có thể tìm La Tiến Tiến giúp việc quà tặng Tết Trung Thu. Bố Chu Giai là giám đốc sở lâm nghiệp tỉnh, từ nhỏ sống trong gia đình quan lớn, cho nên người khá chững cạch. Chu Giai có bằng cấp thạc sĩ, lại được ông cậu rất thích. Tuổi của Chu Giai gần bằng Tùng Lệ Lệ. Chu Giai có thể ngồi ở vị trí bí thư thành đoàn một phần là nhờ ông cậu, hơn nữa kết hợp với năng lực của mình. So sánh với Tùng Lệ Lệ, Chu Giai ít nhiều có chút không phục. Chẳng qua bố Tùng Lệ Lệ là phó bí thư tỉnh ủy khóa trước, trước khi xuống đã nhấc Tùng Lệ Lệ lên. Về đến biệt thự, Chu Dĩnh cười hì hì nói chuyện bữa cơm với Trương Tư Tề và Trúc Vũ Hàm, cười cười không ngừng. Dương Phàm thấy ba người phụ nữ nói chuyện vui vẻ như vậy nên sau khi tắm rửa liền lặng lẽ chuồn vào trong phòng làm việc. Về phần tập đoàn Đại Phương, Dương Phàm hình như nghe người nhắc tới. Nhưng Dương Phàm nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra nên hắn rút điện thoại di động ra gọi cho Tùng Lệ Lệ. Có một tập đoàn Đại Phương, chị có biết không? Tôi hình như nghe ai đó nói rồi thì phải. Tùng Lệ Lệ đang nằm trên giường dùng máy tính xách tay lên mạng nghe Dương Phàm nói thế liền cười hì hì mà nói: Tập đoàn này tôi biết, là một tập đoàn khá nổi tiếng trong tỉnh Thiên Nhai. Anh lên mạng nói chuyện đi, tôi đang trên mạng, thuận tiện gửi cho anh chút tài liệu. Dương Phàm mở máy tính xách tay lên, đăng nhập vào QQ, hai người tiến hành nói chuyện qua mạng. Sau khi nghe Tùng Lệ Lệ giới thiệu, Dương Phàm mới biết tập đoàn Đại Phương mấy năm nay hoạt động rất nhiều ở thành phố Hải Tân. Trong đó có khá nhiều công trình đều do tập đoàn Đại Phương làm, ví dụ như hai con đê, quảng trường Hải Tân. Khi thị trưởng khóa trước gặp vận đen vậy mà cũng không liên lụy gì đến tập đoàn Đại Phương. Tùng Lệ Lệ cho rằng chuyện này rất kỳ quái. Đám tham quan đó chỗ nào có lợi không thò tay vào mới là lạ. Dương Phàm cũng hiểu được chuyện này không bình thường. Chẳng qua vụ án này do Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy tra xét, Dương Phàm cũng không tiện nói gì, không có bằng chứng gì thì có thể đoán và lén lút ra mà thôi. Sau khi nói chuyện chính xong, Dương Phàm muốn tắt QQ, Tùng Lệ Lệ đột nhiên cười nói: Đừng ra, tôi cho anh xem cái này. Dương Phàm sửng sốt một chút, không ngờ Tùng Lệ Lệ lại nhìn vào đơ ê bờ cam, nhẹ nhàng kéo dây áo ngủ xuống lộ ra chiếc áo lót màu đen đầy hấp dẫn bên trong. Tùng Lệ Lệ nói đầy ý khiêu khích: Sao? Hôm nay tôi mới mua đó, định mặc cho anh xem. Ý chính là anh không đề xuất cùng nhau, tôi cũng không tiện mở miệng nói trước mà. Dương Phàm đúng là chưa làm cái chuyện này bao giờ, nhưng hắn cũng cảm thấy rất kích thích. Chẳng qua cái này xem nhiều sẽ phải suy nghĩ, vì thế nói mấy câu rồi vội vàng tắt QQ đi nếu không sẽ nóng trong người. Bởi vì Lê Quý là người huyện Văn Hải, Dương Phàm quyết định chọn địa điểm đi kiểm tra đầu tiên là huyện Văn Hải. Huyện Văn Hải là huyện do người tộc Lê tự trị, có địa hình đồi núi nhưng cũng có bờ biển dài, tài nguyên du lịch phong phú. Cho nên du lịch coi như ngành hàng đầu của huyện Văn Hải. nông nghiệp và các ngành nghề thủ công nghiệp đứng phía sau. Nói tóm lại, kinh tế của huyện Văn Hải cũng không quá phát triển. Lần đi này Dương Phàm chỉ mang Lê Quý và Tùng Lệ Lệ, ít nhiều có ý lặng lẽ xuống địa phương, ý định đi xem xung quanh một chút rồi mới đến huyện ủy và chính quyền huyện Văn Hải. Nếu không trực tiếp đến đó thì đừng mong thấy được vấn đề gì. Từ nội thành xuất phát đi khoảng một tiếng, xe ra khỏi đường cao tốc, tiến vào nội thành huyện Văn Hải. Sau khi vào nội thành huyện Văn Hải, Lê Quý cười cười quay đầu lại hỏi Dương Phàm: "Bí thư Dương, ngài xem nên đi đâu bây giờ?" Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi cười nói: "Đến nhà anh trước đi, bao lâu rồi anh không về nhà?" Vừa nói đến chuyện nhà Lê Quý, Dương Phàm đột nhiên nhớ tới một chuyện rồi nói: "Lê Quý, sao tôi chưa từng thấy con của anh?" Lúc trước khi Lâm Đốn lựa chọn Lê Quý, Dương Phàm đọc tài liệu của Lê Quý thì nhớ kỹ Lê Quý đã ly hôn, con trai do Lê Quý nuôi. Nhắc đến chuyện này Lê Quý không khỏi có chút buồn bã. Dương Phàm ít nhiều có chút áy náy thì Lê Quý nói: "Con trai tôi đang sống cùng ông bà, tôi mang theo nó cũng không tiện. Bố tôi là giáo viên tiểu học, mẹ tôi lại là một người phụ nữ nông thôn không biết chữ." Dương Phàm gật đầu không hỏi nữa. Lê Quý cũng không nói gì, vội vàng chỉ đường cho Liêu Chính Vũ. Không lâu sau thì đến một nơi có các ngôi nhà trông khá rách nát, hai bên đường cỏ dại mọc nhiều, nhìn như nông thôn. Lê Quý lúc này cười giải thích: "Điều kiện gia đình tôi cũng bình thường, mảnh đất này là của ông cha để lại. Bây giờ nội thành đang mở rộng đến đây, thời gian vẫn còn sớm." Cửa nhà Lê Quý đang đóng chặt, một con chó nằm trước cổng. Thấy xe đi tới, nó cảnh giác đứng dậy đề phòng. Lúc Lê Quý xuống xe thì con chó lập tức vui mừng lao tới. Lê Quý cười cười hô: "A Hoàng đừng làm loạn, đứng im không được động." Lê Quý vừa nói thì con chó thật sự nghe lời đứng tại chỗ vẫy vẫy đuôi. Lê Quý cười cười giới thiệu cho Dương Phàm và Tùng Lệ Lệ vừa xuống xe: "Đây là nhà của tôi. Một căn nhà hai tầng, từ xa xa nhìn lại thì còn hoành tráng chút, nhưng nhìn gần lại thấy đã cũ kỹ, tường không được sơn chát gì cả." Lê Quý thành thạo lấy chìa khóa cửa trong góc tường ra. Bên trong giống bên ngoài, tường không được chát, gạch đỏ hiện rõ ra ngoài. Trong nhà thoạt nhìn đúng là không giàu có gì. "Bí thư Dương, nơi này hơi đơn sơ một chút. Thực ra đều trách tôi cả, trong nhà đã bỏ ra không ít tiền để tôi học và kết hôn, tôi lại có nhiều anh chị em. Ở nội thành tôi còn có một căn phòng nhỏ, chẳng qua bây giờ đang cho người ta thuê. Trong phòng khách có tủ lạnh và một chiếc tivi loại cũ, các đồ điện khác không có." Lê Quý thuần thục lau bàn rồi mời ba người ngồi xuống. Mở tủ lạnh thì thấy trống không, Lê Quý có chút xấu hổ nói: "Tôi đi mua nước." Dương Phàm cười cười lắc đầu nói: "Không cần, cậu đừng để ý, tôi chuẩn bị hết rồi." Dương Phàm vừa nói rồi nhìn Liêu Chính Vũ. Liêu Chính Vũ lập tức đứng lên đi tới sau xe mở cốp ra. Lê Quý đi tới nhìn thì thấy bên trong để đủ thứ như thuốc, rượu, đồ chơi, đồ ăn, đồ uống, sách vở, bút, nói chung có đủ thứ. Lê Quý giật mình quay đầu lại nhìn Dương Phàm. Tùng Lệ Lệ cười giải thích: "Bí thư Dương nói với tôi đây là lần đầu tiên đến, không thể đi tay không được, cho nên tôi dẫn Tiểu Liêu đi mua đồ." Mắt Lê Quý hơi đỏ lên, cái mũi chua xót. Lê Quý vội vàng quay đầu lại lén lau mắt. Lê Quý giúp Liêu Chính Vũ mang đồ vào trong, Tùng Lệ Lệ cũng cười cười đi tới giúp. Dương Phàm vốn định đứng dậy giúp nhưng nghĩ lại lại ngồi im một chỗ, nếu không Lê Quý lại càng thêm xấu hổ. Các thứ đặt thành một đống trong phòng khách, Tùng Lệ Lệ không ngờ còn mua một chiếc xe đạp dành cho trẻ em. Có trời mới biết Tùng Lệ Lệ nghĩ như thế nào mà lại cẩn thận như vậy. Sau một phen chuyển đồ đạc, gần xong thì một bà lão cầm rổ chạy về: "Mẹ Lê Quý đã về." Mẹ Lê Quý kéo Lê Quý ra nói một lúc nhưng Dương Phàm không hiểu chữ gì. Lê Quý cười giải thích với Dương Phàm: "Mẹ tôi nói tiếng của người tộc Lê. Bà gần như không biết tiếng phổ thông. Bà bảo tôi tiếp mọi người. Bà đi mua đồ ăn, chưa ở nhà tôi dùng bữa." Dương Phàm cảm thấy rất hài lòng vì Lê Quý không nói với bà lão về thân phận của mình. Nếu nói ra đúng là dọa cho người phụ nữ nông thôn sợ hãi. Ha ha, không cần đâu. Chúng ta sẽ đi xung quanh xem một chút, sau đó trực tiếp đến huyện ủy. Nếu đã đến thì cũng không thể nào không đến hai nơi đó được. Dương Phàm nói như thế, Lê Quý cũng không biết nói gì nữa, gật đầu nói. Vậy chúng ta đi thôi. Mẹ Lê Quý kéo Lê Quý ra nói một trận, ý chính là nhất định phải lưu người lại ăn cơm. Lê Quý nhỏ giọng nói với bà lão một chút, lúc này bốn người mới có thể đi ra. Đang lúc lên xe thì phía xa xa có tiếng động cơ ầm vang, một chiếc xe cẩu dừng lại trước một căn nhà. Sau đó bên đó rất ồn ào, mấy chục người đến vây quanh. Dương Phàm kinh ngạc nhìn Lê Quý. Lê Quý lập tức nghiêm mặt nói, tôi sang đó hỏi tình hình. Vừa nói Lê Quý liền chạy tới đó. Dương Phàm đứng tại chỗ nhìn sang. Một lúc sau Lê Quý đi về. Bí thư Dương, công ty xây dựng đến giải tỏa. Vùng này muốn xây dựng một tiểu khu, mà hộ dân này không đồng ý với công ty xây dựng kia, giống như không chịu rời đi. Lê Quý vừa nói như vậy, Dương Phàm liền hiểu rõ, cười cười gật đầu nói, chúng ta đi thôi, chuyện này cũng thường thấy. Dương Phàm vừa mới lên xe, xe còn chưa khởi động thì thấy phía xa xa đột nhiên trở nên hỗn loạn. Một đám trai tráng không biết từ đâu lao ra, trong tay cầm gậy gỗ bắt đầu đánh những người kia. Dương Phàm thấy cảnh này không khỏi ngây ra, lập tức nhìn Lê Quý. Lê Quý cũng không hiểu tình hình gì hết, khẩn trương quay đầu lại. Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua hình như người bị đánh là chủ hộ và bà con. Tùng Lệ Lệ tức giận nói, còn không mau báo cảnh sát. Nhắc đến chuyện giải tỏa, từ trước đến nay luôn thuận buồm xuôi gió. Trước kia lúc Dương Phàm ở thành phố Uyển Lăng, khi chính quyền thành phố đi giải tỏa cưỡng chế đều là thuê mấy công ty giải tỏa chuyên nghiệp đi làm. Các công ty làm ngành này thì 100% các công ty đều có đám người lăn lộn ở ngoài xã hội. Tóm lại rất dễ dàng làm được. Hơn nữa ở thành phố Uyển Lăng khi tiến hành giải tỏa, Dương Phàm chưa bao giờ gặp chuyện dùng bạo lực cả. Trước kia có nghe nói các nơi khác có chuyện như vậy. Không ngờ hôm nay lại thấy ở thành phố mà mình làm bí thư thị ủy. Một người đàn ông bị đánh đến chảy máu đầu chạy đến trước cửa nhà Lê Quý. Phía sau còn có hai người đuổi theo. Lê Quý thấy thế lập tức xuống xe, lớn tiếng quát. Hai người đuổi theo thấy có người ngăn cản. Tên phía trước không hề do dự vung gậy đánh vào Lê Quý. Cũng may Lê Quý tay chân linh hoạt, vụ một tiếng tránh được. Trong miệng còn chửi gì đó. Lê Quý lanh lợi nhặt một hòn gạch ở chân tường, vung lên định ném. Lúc này phía xa xa có người hét lên một câu, A Đông, về đây. Hai người đuổi theo lúc này mới dừng tay, hùng hùng hổ hổ trừng mắt nhìn Lê Quý, quay đầu lại đi về. Dương Phàm xuống xe, mặt đầu tiên là đỏ sau đó thành xanh mét, cười lạnh nói với Tùng Lệ Lệ gọi điện thoại, lập tức yêu cầu bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện Văn Hải đến đây cho tôi. Tôi muốn xem bọn họ giải thích như thế nào. Tùng Lệ Lệ cũng tức giận đến độ trợn trừng mắt. Vừa nãy thiếu chút nữa là bị ăn đòn, tim vẫn đang đập mạnh. Rút máy điện thoại di động ra, Tùng Lệ Lệ gần như là hét lên. Bảo Lâm Hải Sơn nghe điện thoại. Tôi là ai? Tôi là trưởng ban thư ký thị ủy Tùng Lệ Lệ. Đợi đến 3 phút sau, đầu bên kia điện thoại mới truyền ra giọng của Lâm Hải Sơn. Trưởng ban thư ký Tùng, tôi là Lâm Hải Sơn. Tùng Lệ Lệ tức giận nói, đồng chí gọi cả Trương Quân nữa, lập tức đến đây cho tôi. Tôi bảo thư ký Lê nói địa điểm cho đồng chí. Tùng Lệ Lệ nói ra địa điểm, tức giận rồi nhét điện thoại di động cho Lê Quý. Lê Quý lại khá nhẹ nhàng nói địa chỉ, sau đó quay đầu lại nhìn Dương Phàm một chút rồi nhỏ giọng nói. Bí thư Lâm, đồng chí tốt nhất là đến nhanh một chút. Bí thư Dương bây giờ đang rất tức giận. Lâm Hải Sơn ở đầu bên kia vốn đang chủ trì hội nghị thường ủy, đang nói chuyện đến độ nước miếng tung bay. Người ở phòng làm việc đến gọi nghe điện thoại.